Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Hồn Động Bát Vương. Tác giả, Phượng Si, thật tốt Tuyết A. Thiếu niên, ngươi là người đi, tình cảnh này, không nghĩ nói cái gì đó. Nghe xong áo đen thanh niên có chút thương cảm nói sau. Thiếu niên đột nhiên lệ nóng doanh tròng, sau đó dùng sức gật gật đầu. Mở miệng ngâm nói, tôn sử hồn về ngày, trời xanh phụng hiếu tới, giết ta một người hồng, giang sơn toàn nhiễm bạch. Nghe xong thiếu niên thơ sau, áo đen chậm rãi xoay người lại, đối với trên lầu dị tộc cao thủ nhàn nhạt mà nói. Nghe được sao, lúc này cảnh này, non sông gấm vóc, nên là văn nhân mặc khách múa bút vẩy mực, đăng cao ngâm tụng là lúc, người chờ bất quá một ít giá áo túi cơm. Tội gì tại đây đại sát phong cảnh. Đi thôi. Đêm này đó hảo nơi đi nhường cho những cái đó nên tới người. Áo đen thanh niên tự xuất hiện đến. Bây giờ. Một thân đạm nhiên. Đầy cõi lòng thương cảm. Nhưng kia nuốt thiên động mà khí thế. Lại lệnh chúng dị giả vương giả gan gan dục nứt. Bọn họ không thể nói không cường. Nhưng ở áo đen thanh niên đạm nhiên vương giả khí thế dưới. Bọn họ thế nhưng sinh ra thần phục chi ý. Đồng thời, vô hạn khủng bố ở bọn họ trong lòng dâng lên. Làm bọn hắn can đảm rục nứt. Cơ hồ theo bản năng gian. Chúng dị tộc vương giả chậm rãi đứng dậy. Hướng dưới lầu đi đến. Làm 7 tầng trở lên dị tộc đều bỏ chạy. Uống rượu đến 7 tầng dưới. Trên lầu đều để lại cho hiểu phong cảnh người. Áo đen thanh niên lại lần nữa nhàn nhạt mà nói. Là, hiện tại, trừ dị tộc vương giả không chỉ là hưng không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Bọn họ thế nhưng là hoàn toàn thần phục. Cơ hồ sở hữu dị tộc cường giả đều đáp ứng rồi một tiếng. Từ lầu 17 thượng triệt hạ đi lúc sau. Thế nhưng thật sự đem 7 tầng trở lên dị tộc cường giả toàn bộ đều kêu đi xuống. Trực tiếp trào ra phong vũ lâu. Nhưng vừa mới đi ra phong vũ lâu. Vài tên dị tộc chí cường vương giả nhưng toàn thân run lên. Lập tức dừng lại bước chân. Các ngươi sao lại thế này? Hắn cho các ngươi đi xuống các ngươi không xuống. Không được, chúng ta trở về. Lúc này, thú vương sấm chớp mưa bão cái thứ nhất phản ánh lại đây. Hắn lập tức lớn tiếng kêu lên. Tê, thoạt nhìn chúng ta gặp được cao nhân rồi. Lúc này, khô lâu vương thần nam hít ngược một hơi khí lạnh. Trên dưới cáp răng rắc khép mở nói. Hắn là người hay quỷ? Cương thi vương mở miệng hỏi. Hôm nay người ném quá độ. Chúng ta lập tức rời đi. Người lùn vương thẳng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ. Lập tức mở miệng nói. Vì thế, chúng dị tộc cường giả cứ như vậy vội vàng vàng rời đi phong vũ lâu. Phong vũ lâu thượng. Thiếu niên hình thiên bùm một tiếng cấp áo đen quỳ xuống lại. Liên tục dập đầu không ngừng. Chí tôn vương, thỉnh thu ta làm đồ đệ. Truyền ta tu luyện phương pháp. Ta muốn cho nhân tộc trở về đến vương giả đỉnh. Không hề bị dị tộc chi nhục. Nghe xong thiếu niên hình thiên nói sau. Đã nảy lên lâu tới nhân tộc cường giả cùng văn nhân mặc khách nháy mắt chấn động. Vì sao xưng ta vì chí tôn vương? Người áo đen nhàn nhạt hỏi. Sinh đương người tài, chết cũng hy sinh oanh liệt. Nhân tộc suy nhược lâu ngày. Tần tôn vương tuy chết, nhưng hắn quỷ hồn cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến nhân tộc đã chịu dị tộc như thế khi dễ. Thiên hạ về chí tôn vương truyền thuyết ta nghe được rất nhiều. Hiện giờ xem ngài toàn thân quỷ khí dày đặc, là quỷ phi người, mà quỷ hồn có này khí thế. Sau khi chết còn nhưng hiệu lệnh dị tộc vương giả. Tất nhiên là chí tôn vương không thể nghi ngờ. Nghe xong thiếu niên hình thiên nói sau. Phong vũ lâu chung, mọi người sôi nổi quỳ xuống lại. Nhất thời rơi lệ đầy mặt. Chẳng lẽ ngươi có này chí khí? Chỉ tiếc ngươi không phải một cái trường mệnh người. Hảo đi, nếu ngươi tâm hệ nhân tộc. Vậy theo ta đi đi. Áo đen thanh niên dứt lời. Cùng thiếu niên hình thiên thân ảnh biến mất ở phong vũ lâu thượng. Ô ô. Chí tôn vương, ô ô, khoảnh khắc, phong vũ lâu trên dưới, tiếng khóc vang thành một mảnh, mọi người đối thiên cúng bái, không ngừng kêu gọi Chí Tôn Vương tên. Hồng Hoang Cốc Tây Bắc Nghĩa Trang. Người áo đen mang theo dáng người gầy yếu, vẻ mặt phong độ trí thức hình thiên ở Nghĩa Trang trước đại môn hiện hóa xuất thân hình. Lúc này, thủ mộ lão người sớm đã run run rẩy rẩy mà đứng ở Nghĩa Trang cửa. Toàn thân bao vây ở thật lớn áo đen bên trong, thanh niên hơi hơi hướng về thủ mộ lão người khom. Người, lão nhân gia, vãn bối đã đem công pháp cùng võ kỹ nhốt đánh vào hình khai thức hải bên trong. Thỉnh, không đợi áo đen thanh niên đem nói cho hết lời. Thủ mộ lão người liền liên tục xua tay. Mở miệng nói, người chết vì đại, người chết vì đại, người đã là chết người. Không cần bái ta, thủ mộ lão người ta nói bãi. Khập khiễng mà đi đến thiếu niên hình thiên trước mặt, kéo hắn tay. Một lão một tiểu nhân thân ảnh biến mất ở mộ viên chỗ sâu trong. Chí Tôn Vương không quen nhìn dị tộc đối nhân tộc áp bách. Hồn phản thương khung, hiệu lệnh dị tộc vương giả. Nhận lấy thiếu niên hình thiên tin tức nháy mắt truyền khắp thương khung. Thương khung chấn động, trong khoảng thời gian ngắn, lánh đời nhân tộc cường giả sôi nổi xuất thế. Chạy tới Hoàng Long Phủ Phong Vũ Lâu, tế bái Chí Tôn Vương Tần Cung. Năm đó thập vương trung vẫn luôn lánh đời không ra cung vương Hoa Lý, Kính Vương Khu, Độc Vương Anh Bố, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết, Trung Vương Triệu Sâm sôi nổi hiện thân Hoàng Long Phủ Phong Vũ Lâu thượng, tế bái Chí Tôn Vương Tần Cung. Theo sau, vừa mới chiến bại Thiên Vương Thiên Ma cùng Yêu Vương Tinh Tinh cũng theo sau tới rồi. Đối Chí Tôn Vương tiến hành tế bái. Thương khung đại lục nguyên thập vương trung, Cung Vương Hoa Lý, Kính Vương Khu, Độc Vương Anh Bố, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết, Trung Vương Triệu Sâm, Thiên Vương Thiên Ma cùng Yêu Vương Tinh Tinh. Nguyên thương khung đại lục thất vương ở Hoàng Long Phủ Phong Vũ Lâu hướng thế nhân tuyên bố. Chính thức kết thành đồng minh vào đời. Rồi sau đó, Tiêu Vương Vương Ngọc Trác cũng đáp ứng lời mời đi vào Hoàng Long Phủ. Hồi nhập tới rồi thương khung đại lục trận doanh. Kể từ đó, nhân tộc thập vương, trừ Chí Tôn Vương thân vẫn, Thánh Vương Tần Anh không biết tung tích ngoại. Cái khác bát vương toàn bộ lâm thế. Ở Chí Tôn Vương Tần cung hồn về thương khung, hiệu lệnh dị tộc vương giả tác động dưới. Nhân tộc lục vương thật sâu tự trách với chính mình nhân không màng niệm nhân tộc vinh nhục. Đến xử Chí Tôn Vương sau khi chết linh hồn không được sống yên ổn. Quỷ hồn bị kinh động ra tới. Bởi vậy, bọn họ liên hợp Thiên Vương Thiên Ma cùng Yêu Vương Tinh Tinh. Hướng dị tộc vương giả chính thức tiên chiến. Đồng thời, bát vương đề cử Chí Tôn Vương đệ tử Hoa Lý cùng khu vì bát vương đứng đầu. Bắt đầu rồi bọn họ đối dị tộc cường thế phản kích chi lữ. Lại lần nữa xuất thế cung vương Hoa Lý cùng kính vương khu chiến lực chi cường. Hoàn toàn vượt qua ngày xưa chư vương tưởng tượng. Tháng 5, thương khung đại lục Nam Quốc đã là hoa tươi khắp nơi. Mà Bắc Quốc Hoàng Long Phủ lại vừa mới cỏ xanh phát nha. Cây liễu tân hoàng. Nhân tộc cung vương Hoa Lý cùng kính vương khu đầu tiên hướng dị tộc cường giả làm khó dễ. Ước chiến thú vương sấm chớp mưa bão cùng người lùn vương hổ đá với Hoàng Long Phủ Bắc Xài Cương. Thất tinh đài, cung vương Hoa Lý ở 20 hiệp trong vòng đoạn đi thú tộc một tay tha này bất tử. Đạt được nhân tộc cùng dị tộc vương giả đầu chiến thắng lợi. Mà kính vương khu càng thêm khoa trương. 10 hợp chi lực. Lấy thịt trưởng đem người lùn vương dìu lớn chụp toái, cũng đem ngươi oanh nhập thất tinh đài ngầm, đồng dạng đối người lùn vương không giết, tha thứ nhất mệnh, Xài Cương thất tinh đài chi chiến, khiếp sợ thương khung cùng trăm tộc, Chí Tôn Vương hai gã đệ tử Hoa Lý cùng khu này cung kính nhị vương chiến thể mới thành lập, võ đạo chiến kỹ khiếp sợ thiên hạ, cùng 5-7 tháng. Trung Vương Triệu Sâm cứ thế Tôn Vương Tần Cung người hầu thân phận cùng Khô Lâu Vương Thần Nam Ước. Chiến với Hoàng Long Phủ lấy Tây Ba La Hồ Bạn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.